Nghe xong ông Trường Chinh hỏi, chả nhẽ ở dưới người ta nói dối Bộ Chính trị và Trung ương? Y ông thật thà, dạ nói dối. Theo Trần Đức Nguyên, thư ký của ông Trường Chinh, ngay trong chuyến đi đó, ông Trường Chinh đồng ý cho Đắk Lắk tiếp tục chính sách giao đất giao rừng cho các hộ đồng bào dân tộc. Đồng thời khi trở lại Hà Nội, ông Trường Chinh đã văn bản hóa quan điểm này trong một chỉ thị của Ban Bí thư do ông ký. Tháng 5 năm 1983, sau nhiều chuyến vi hành trở về, họp Bộ Chính trị, ông Trường Chinh phát biểu, chúng ta đang ở trong tình hình nói dối phổ biến mà mọi người làm như là không nói dối. Sau chuyến đi đến nhà máy Viso, ông Trường Chinh muốn chia sẻ những vấn đề ông ghi nhận từ hiện tượng xé rào mà ông Võ Minh Kiệt nhen nhúm và cắm cờ điển hình từ năm 1979. Tháng 7 năm 1983, nhân khi có một số vị trong chính phủ khác đang cùng ông nghỉ tại Đà Lạt, Trường Chinh đã liên hệ với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu có báo cáo chính thức về xe rào. Bí thư Thành ủy lúc ấy là ông Nguyễn Văn Linh xuống Viso nói với ông Lộc, Lộc ơi, ta phải đi Đà Lạt, các lãnh đạo đang nghỉ ở trên đó. Ông Lộc hỏi, làm răng 10 khúc, tôi cho rằng anh Trường Chinh muốn các anh ở ngoài kia hình dung được công việc của các cậu cũng phải gặp để các anh ấy biết một tầng lớp cán bộ mới. Ông Nguyễn Quang Lộc, giám đốc Viso, tùy tùng ông Linh bao gồm những điển hình xé rào của ông Võ Văn Kiệt, Lê Đình Thụy, giám đốc Thuốc Lá Minh Hội, Nguyễn Thị Lý, giám đốc Dệt Việt Thắng, Trần Tự, giám đốc Dược phẩm Mùng 2 tháng 9. Ông Lộc nhớ lại, Lê Đình Thụy vào phòng họp, vừa nhìn qua thấy các papa liền khóc giống lên. Ông Phạm Văn Đồng mắng, làm sao anh khóc? Ông Thụy mếu máo, chúng tôi khổ quá, được giao kế hoạch mà trên không cân đối vật tư, phải tự chạy vậy để hoàn thành kế hoạch trên giao và nuôi sống công nhân. Vậy mà không được động viên, lại còn nay đòi thanh tra, mai đòi bắt. Ông Đồng lại mắng, khi người ta giao kế hoạch người ta phải cân đối chứ, tại sao có thể thế được? Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công nói, nó giao đại thể chứ có cân đối đâu anh ơi. Ông Đồng nói, tại sao không báo với Đỗ Mười? Ông Công, trên nó còn Thứ trưởng, Bộ trưởng, làm sao nó lên tới Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mà báo cáo được? Cũng tại hội nghị Đà Lạt, ông Trường Chinh đã nghe ông Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh và ông Mười Phi, Giám đốc Ngoại thương, nói về xé rào trong hoạt động của khối phân phối lưu thông. Ông Nguyễn Quang Lộc, sau 4 ngày lắng nghe, ông Trường Chinh ra ôm vai chúng tôi nói, các chú gặp khó khăn nhưng đã rất dũng cảm. Hàm là người cộng sản, chúng ta đừng sợ khó khăn, đừng sợ sai lầm, sai thì sửa. Nhưng gì thì gì, phải kết hợp tốt giữa lý luận và thực tiễn. Từ cuối tháng 12 năm 1981, ông Võ Văn Kiệt ra Hà Nội làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Sau 2 năm ngồi ở Trung ương, ông nhận ra nếu không tháo gỡ cách nhìn thì sẽ không thể tháo gỡ được cơ chế. Ông Kiệt gặp Bùi Văn Long, Tổng Giám đốc Liên hiệp Dệt, đề nghị tổ chức hội nghị Dệt để các giám đốc nói hết những ách tắc của mình. Ông Kiệt dặn, mời càng được nhiều lãnh đạo Trung ương về nghe càng tốt. Tháng 4 năm 1984, tại khuôn viên công ty Dệt Phước Long, hơn 20 giám đốc trong và ngoài ngành dệt đã báo cáo trước 200 đại biểu, gồm lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cán bộ ban ngành và gần như đầy đủ các vị trong Hội đồng Bộ trưởng. Tuy hội nghị khá dài, kéo tới 3 ngày, nhưng không khí càng về sau càng cởi mở. Trả lời một chất vấn về chính sách hạch toán sai, hạch toán hai sổ, Tổng Giám đốc Bùi Văn Long nói thẳng, đúng là tôi có hai sổ, một sổ ghi chi thu các sản phẩm đầu vào theo giá của nhà nước, hợp giá nhưng không hợp lý, một sổ ghi thu chi theo giá thật trên thị trường, hợp lý nhưng không hợp pháp. Sổ hợp pháp để báo cáo cấp trên, sổ hợp lý để điều hành doanh nghiệp. Ví dụ tôi mua cây tre, người ta chỉ bán với giá 1,5 đồng một cây, nhưng Ủy ban vật giá chỉ cho phép mua với giá 1 đồng một cây. Tôi đành nói với anh em mua một cây tre rồi chặt ra làm đôi, tính hai cây để ghi vào sổ cho hợp pháp. Những hội nghị như Đà Lạt hay Dệt Phước Long đã giúp các nhà lãnh đạo nghe được trực tiếp những gì đang diễn ra, thay vì nghe báo cáo mà theo ông Trần Nhâm thường không phản ánh đúng thực tế, cho dù được đóng dấu mật và chịu lưu hành trong nội bộ. Nếu như những người như ông Võ Văn Kiệt không tạo ra thực tiễn xé rào, thì những người như ông Trường Chinh sẽ không nhìn thấy sự bức bối của cơ chế. Nhưng nếu như ông Trường Chinh không đủ bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy để giải thích thực tiễn và chuẩn bị cơ sở lý luận thích hợp với môi trường chính trị lúc bấy giờ, thì ông cũng khó mà thuyết phục được các đồng chí của ông trong đảng.